Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 874, thích cháu ngoại gái kẻ thù. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cửa sổ kính vừa mới bị đẩy ra. Một cỗ khí tức băng lãnh thời nghênh diện đánh tới. Cùng gió lạnh xâm nhập còn có từng phiến bông tuyết thật nhỏ bông tuyết. Bông tuyết rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền không có tăm hơi. Thật sự tuyết rơi, bông tuyết từng mảnh, bây giờ còn không lớn. Chờ thêm không được bao lâu, nhất định sẽ lớn. Đồ hỗn trướng kia quả thật không thích mặc quần áo. Dù cho mùa đông cũng khó được mặc áo len. Loại thời tiết này ở bên ngoài quỳ một đêm. Đóng cửa sổ, Tần Vị Ương ở trong phòng bồi hồi. Không cho anh chịu chút khổ cực. Anh căn bản nhận thức không tới chính mình sai lầm. Nhưng, nhi tử đã bộ dáng lớn như vậy. Từng ấy năm tới nay, anh có cái gì khổ cực không có nếm qua, ở trong băng tuyết ngập trời quỳ một đêm, vạn nhất thật sự bị thương chân của anh, Tần Vị Ương vẫn lại là không có biện pháp hạ quyết tâm. Dù sao cũng là thịt từ trên người mình rơi xuống, hơn 10 phút sau, bà phủ thêm áo giày, cũng cầm kiện áo khoác cho Bắc Minh dạ, miễn cưỡng ra cửa, Bắc Minh Liên Thành tựa hồ sớm đoán được bà sẽ mềm lòng. Tại thời điểm bà xuất môn lại vẫn ở trong đại sảnh xem tivi sờ soạng cái mũi. Chậm gì gì vội vàng đi theo. Bắc Minh dạ vẫn như cũ an tĩnh quỳ tại trước mộ phần. Đã quỳ 5-6 giờ. Thắt lưng vẫn như cũ quỳ được hàng táp. Xa xa nhìn đến mặt bóng dáng kia thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ quỳ ở nơi đó. Hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ lười biếng. Tần Vị Ương nhịn không được buông tiếng thở dài. Trong lòng cũng chua xót, con lớn nhất từ nhỏ đến lớn đều đã là như thế này. Mặc dù ở bên người bà ngày không lâu, nhưng tính nết hắn quật cường, bà so với ai khác đều đã rõ ràng, dẫm xuống một chút bông tuyết lại vẫn chưa kịp chồng chất lên. Bà đi tới, đứng lại sau lưng hắn, áo khoác hướng trên người hắn khoác lên, ô dù trong tay nâng đi phía trước. Chắn đi một phần bông tuyết rơi vào ở trên người cho anh. Mẹ có phải hay không đã nghĩ thông suốt, muốn cùng ta trở về Đông Lăng. Bắc Minh dạ khép lại áo khoác, thật cũng không thấy được có bao nhiêu lãnh, chính là hai cái đầu gối quả thật có điểm tê dại. Nghe vậy, Tần Vị Ương sắc mặt vẫn lại là không tự chủ được trầm trầm. Nhưng bà biết rõ cá tính con trai của mình. Chuyện tình đã quyết định tuyệt không sẽ khinh địch thay đổi như vậy. Cho nên bà không nghĩ muốn tức giận, tiếp xuống là muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, không phải tới cùng anh giận dỗi, có thể nói cho ta biết vì cái gì sẽ làm ra quyết định như vậy. Bà vẫn như cũ đứng sau lưng hắn, nhìn một chút bông tuyết rơi vào trên tóc ngắn anh, bình tĩnh hỏi, ta nghĩ muốn cuộc sống mới, ta cũng muốn để cho mẹ giống như ta. Sinh mệnh có thể nhiều một chút ý cười. Anh nhàn nhạt nói, là ích kỷ, nhưng không nghĩ muốn che giấu. Vì cái gì, người từ trước chưa bao giờ sẽ nghĩ như vậy. Tần Vị Ương dàn lại tính tình, vẫn như cũ buông xuống mắt theo dõi hắn. Có phải hay không tìm bạn gái? Tâm tính thay đổi, bà ở tại chỗ này. Cái gì cũng không biết, trừ bỏ ngẫu nhiên xem một fan tin tức. Chính là từ Đông Phương Quốc tế trở về xem. Nói một chút cho bà chuyện của con bà, trừ lần đó ra, bà cơ hồ là ngăn cách, Bắc Minh dạ là danh nhân Đông Lăng, nhưng cho tới nay tin tức có quan hệ của anh quá ít. Thế cho nên bà đã thói quen không đi trên TV tìm kiếm có liên can tới hắn. Nếu không chuyện tình anh kết giao chuyện tình bà không có khả năng không biết. Bắc Minh dạ nhấp môi bởi vì hàn ý mà trở nên có vài phần lạnh bạc. Một hồi lâu, mới gật đầu nói, vâng, ta có nữ hài chính mình thích, ta nghĩ muốn cả đời cùng với nàng, ta cũng muốn đem cô giới thiệu cho mẹ, nghĩ muốn về sau người một nhà không lại tách ra, vĩnh viễn cùng một chỗ, nhìn về bia không phía trước, anh thật sự nói, mẹ, ta nghĩ muốn cùng cô kết hôn, sanh con dưỡng cái, Tần Vị Ương hô hấp một mực loạn, anh nói được bình tĩnh, bà lại nghe được hết sức kích động. Sanh con dưỡng cái, sớm vào mấy năm trước, anh liền nói với bà sẽ không muốn hài tử, thậm chí còn chạy đi làm giải phẫu hạn chế sinh đẻ. Hiện tại, anh thay đổi nghĩ cách, bà không biết là nên cảm thấy được cao hứng vẫn lại là thất vọng. Con trai của mình, bà hy vọng anh có thể quá may mắn, nhưng điều kiện tiên quyết là người xấu nên muốn trước đạt được báo ứng. Những thứ này, về sau Tổng hội có thể, dù cho tâm loạn, dù cho kích động, cô vẫn lại là để cho chính mình tâm yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh tiếp thụ bên cạnh hắn xuất hiện một cái nữ hài rất trọng yếu. Có lẽ so cô với nhà đế lại vẫn trọng yếu hơn. Nhìn đường cong phần lưng anh cứng ngắc, thanh âm của bà phóng nhu tiếp xuống. Sự tình này cùng chuyện của chúng ta không hề xung đột. Trở về sau, nếu tiếp tục, ta nhất định sẽ mất đi cô. Bà trầm mặc, đáy lòng có phần bất an tại một tia lan tràn. Bà chưa thấy qua anh một mặt bất đắc dĩ như vậy. Con trai này là kiêu ngạo của bà. Anh cho tới bây giờ đều là hăng hái. Cuồng ngạo không kềm chế được. Mà lúc này, anh cư nhiên thật sự cảm giác được bất đắc dĩ. Một chút bất an, như thế nào áp đều đã áp không xong. Một loại dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh. Sau cùng bà nắm chặt cán chuôi ô dù. Hít sâu một hơi, mới lạnh giọng hỏi, bé gái kia có phải cùng việc này có quan hệ hay không? Cô là ai? Bắc Minh Dạ không trở về trước liền một mực do dự muốn hay không nói cho bà lời nói thật. Anh kỳ thật có chút lo lắng bà thừa nhận không được. Nhưng này là chuyện tình cả đời. Nói dối, luôn luôn có một ngày bị vạch trần, liền giống như anh đã từng lừa gạt quá danh khả một dạng. Anh không nghĩ muốn lừa gạt bà. Bắc Minh Liên Thành đứng ở chỗ không xa cũng nhếch môi mỏng, thậm chí ngay cả bàn tay to đều đã nắm thật chặt. Tâm tình Bắc Minh Dạ, giờ này khắc này, anh có thể rõ ràng cảm nhận được. Lừa gạt, luôn luôn lâu dài không được. Rốt cục, Bắc Minh Dạ thở ra một hơi. U Thanh nói, cô chính là người ta muốn tìm. Nữ hài duy nhất sống sót trong lần tai nạn xe năm đó kia. Cháu ngoại gái Bắc Minh Hùng thất lạc nhiều năm, trầm mặc, chung quanh chỉ còn lại có tiếng gió. Không biết qua bao lâu, đồng tử Tần Vị Ương bỗng nhiên vừa thu lại, mặt triệt để vặn vẹo, ô dù trong tay trong nháy mắt bị bắt lên, cán chuôi ô dù nặng nề hạ xuống như mưa rơi vào lưng Bắc Minh Dạ. Bất hiếu, ngươi thằng con bất hiếu này, ngươi cư nhiên thích cháu ngoại gái cừu nhân, ngươi thằng con bất hiếu này. Ta đánh chết ngươi, mỗi một lần cán chuôi ô dù đánh rớt, tất cả đều là dùng hết tất cả khí lực bà. Không có nửa phần lưu tình, cũng không có nửa điểm thương tiếc. Cả người bà giống như đã điên cuồng một dạng, thấy không rõ người trước mắt là ai, chỉ biết là hắn là thằng con bất hiếu. Là tội nhân nhà đế bọn hắn, đối mặt đánh giống như cuồng phong bạo vũ. Bắc Minh Dạ hoàn toàn không trốn không tránh. Tùy ý cán chuôi ô dù bà lần lượt rơi vào trên thân mình. Phát ra tiếng đánh trầm trọng, nếu đánh anh có thể cho trong lòng bà dễ chịu chút. Anh không ngại bà vẫn đánh tiếp. Trên thực tế, tại một khắc anh quyết định vì danh khả buông tha báo thù kia. Mỗi ngày mỗi đêm anh khi nào thì dễ chịu quá, có chút quyết định làm được, liền thân thể đều đã dừng không được sẽ co rút đau đớn. Nếu không phải quyết tâm cùng với cô còn hơn toàn bộ, chính hắn cũng sẽ không chịu nổi áy náy cùng cảm giác có tội. Hiện tại, Tần Vị Ương đánh anh, trừ bỏ thân thể sẽ khó chịu, trong lòng nhưng là thoải mái rồi. Cán chuôi ô rơi vào ở trên người đau đớn, không sánh bằng một phần vạn bởi vì áy náy đau lòng. Bông tuyết bay xuống, tiếng đánh nặng nề vẫn ở trong gió tuyết vang lên như cũ. Tần Vị Ương không có giương tay, dù cho nam nhân quỳ ở nơi đó khóe môi đã tràn ra tơ máu. Bà vẫn lại là không muốn dừng lại, từ anh thích cháu ngoại gái cừu nhân bắt đầu, anh liền không lại là con trai của bà, mà là một cái ma quỷ. Một cái ma quỷ bà hối hận năm đó đưa hắn sinh hạ tới. Bọn họ đều đã là ma quỷ, đều là ác ma ăn tươi nuốt sống, ta đánh chết ngươi. Đánh chết người này thằng con bất hiếu. Hai mắt bà bị lửa giận cháy sạch đỏ bừng. Một đôi tay cũng bởi vì kiệt lực mà truyền đến từng trận đau nhức. Nhưng cán chuôi ô dù hạ xuống vẫn lại là trọng như thế. Hoàn hoàn toàn toàn không để lối thoát. Cách chương.